Lưu Manh Lão Sư, chương 752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra vừa thấy ngay lúc đó điện thoại là Dương Quế Nguyệt đánh tới, vì thế hắn đưa di động chuyển được muốn nghe Dương Quế Nguyệt có chuyện gì tìm chính mình đi động chuyển được, nhưng di động không có ra cái gì thanh âm. A, là ai gọi điện thoại cho ta? A, chẳng lẽ là gọi lộn số? Ta Quế di động quên đi. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt không nói lời nào, hắn cố ý nói như vậy nói. Trần Thiên Minh, ngươi nếu dám đeo điện thoại của ta không để yên cho ngươi. Trong điện thoại truyền ra Dương Quế Nguyệt thanh âm, nàng tức giận đến giống như có điểm hổn hển. A, là Dương đại tiểu thư A, ta còn tưởng rằng là người nào câu lạc bộ đêm tiểu thư gọi điện thoại tìm sinh ý đâu. Ngươi không biết A, hiện tại một vài câu lạc bộ đêm tiểu thư càng ngày càng lợi hại, lần trước có một cái đánh tới của ta muốn hay không đặc thù phục vụ, ta còn tưởng rằng ngươi là các nàng đâu. Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh, ngươi là cố ý? Ngươi biết rất rõ ràng này là điện thoại của ta. Bị Trần Thiên Minh này một hơi mới vừa rồi còn né tránh không dám nói lời nào, Dương Quế Nguyệt bắt đầu phát hỏa, nàng lớn tiếng địa mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói, ta nào dám A, ngươi hiện tại nhưng là công an cục nhân vật lợi hại, ta chiêu ai chọc phải ai cũng không dám chọc giận ngươi A, ta không sợ ngươi dụng thương đánh đầu của ta sao? Ngươi Dương đại tiểu thư thường xuyên làm như vậy sự tình. Trần Thiên Minh của một tiểu sinh hơi sợ bộ dáng quả thật cũng là như thế, Dương Quế Nguyệt thường xuyên dụng thương chỉ vào đầu của hắn, hình như là sợ người ta không biết nàng không có thương dường như. Trần Thiên Minh, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi hiện tại có thể hay không? Dương Quế Nguyệt thanh âm tại Trần Thiên Minh trong điện thoại di động truyền tới giống như nàng thỉnh đắc không cam lòng. Không cần, ta vừa mới cơm nước xong. Trần Thiên Minh một ngụm cự tuyệt lấy Dương Quế Nguyệt, cùng quan hệ của mình nàng Dương Quế Nguyệt như thế nào sẽ thành chính mình ăn cơm đâu. Cho dù là thật sự thỉnh vậy nhất định là có chuyện gì, cơm này tuyệt đối không có thể ăn. Ta đây buổi tối mời ngươi ăn cơm. Dương Quế Nguyệt không có nổi giận tiếp tục nói. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Không cần hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh, ta này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc, ngươi không cần mời ta ăn cơm đi. Dương Quế Nguyệt, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, sao không cần đâu, lớn như vậy ước số này không giống tính cách của ngươi. Ta là có chuyện tìm ngươi, chúng ta khuya hôm nay lúc ăn cơm nói sau được không? Ngươi suy nghĩ ở nơi nào ăn cơm, ngươi chọn lựa địa phương ta mời ngươi. Dương Quế Nguyệt nói được còn rất rõ ràng. Xem ra nàng thật sự có chuyện tìm Trần Thiên Minh, bằng không chắc là không biết ăn nói khép nép địa cùng Trần Thiên Minh nói chuyện, bình thường đều là mắng Trần Thiên Minh. Không cần tất cả mọi người không phải người của mình, không quá quen thuộc khách khí cái gì a? Trần Thiên Minh hay cự tuyệt. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không sợ ta không dám theo ta ăn cơm? Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh không đáp ứng không khỏi tức giận nói. Nàng bắt đầu không ăn nói khép nép bắt đầu mắng Trần Thiên Minh. Ta kháo, ta sẽ sợ ngươi này hung nữ. Hung nữ đây mới là tính cách của ngươi thôi. Vừa rồi của ngươi nói chuyện thật sự rất giống ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta câu lạc bộ đêm tiểu thư. Trần Thiên Minh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi có phải hay không muốn chết, ngươi có tin ta hay không, nhất thương đánh phát đầu của ngươi. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Nàng vốn có việc cầu Trần Thiên Minh mới ăn nói khép nép, hiện tại Trần Thiên Minh không chịu thấy mình, nàng tựu không khách khí mắng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Tốt lắm, xế chiều hôm nay 6 giờ chúng ta tại M thị khách sạn lớn ăn cơm, ngươi nhớ rõ muốn dẫn ví A, ngàn vạn lần không chỉ nói đã quên mang tiền. Trần Thiên Minh, ngươi, A, ngươi đồng ý. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh đồng ý cùng mình ăn cơm. Trần Thiên Minh nói. Là A, dù sao là ngươi thỉnh không ăn bạch không ăn. Mới vừa nói về nói nhưng Trần Thiên Minh hay là muốn nghe một chút Dương Quế Nguyệt tìm chính mình có chuyện gì, nàng luôn luôn cùng mình bất hòa có thể thanh chính mình ăn cơm, nhất định là có chuyện phi chính mình hỗ trợ mới có thể. Hảo, ta đến lúc đó đặt hảo phòng tựu điện thoại cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần không cần xấu không đến A, Dương Quế Nguyệt cao hứng nói. Có thể nghe được Trần Thiên Minh đáp ứng chính mình ăn cơm, lòng của nàng để lại tiếp theo điểm. Đi kia cứ như vậy hung nữ bên cạnh ta có 10 bát mỹ nữ chờ mời ta ăn cơm đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đưa di động treo. Buổi chiều Trần Thiên Minh hồi tới trường học sau tựu cấp Tiểu Hồng gọi điện thoại, hắn vụng trộm hỏi một lần Tiểu Hồng Hoàng Lang này đoạn thời gian tại trong ban biểu hiện, nghe tới Tiểu Hồng nói Hoàng Lang này đoạn thời gian không phải rất chuyên tâm học tập, thời điểm hắn tựu bắt đầu hoài nghi Hoàng Lang thành tích có nước chia phần. Tiểu Hồng Hoàng Lang lần này trong đoạn kỳ thi thành tích có phải hay không ăn gian có được? Trần Thiên Minh hỏi, lão sư này loại chuyện này ta khó mà nói. Tiểu Hồng ấp a ấp úng nói. Tiểu Hồng không thể tưởng được ngươi đều không cùng lão sư nói lời nói thật. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi nói. Lão sư ta cho ngươi biết đi sao, cuộc thi lần này lớp chúng ta Lý Hoàng Lăng cùng với Tôn Úy Đình ăn gian bằng không, thành tích của bọn hắn cũng không có khả năng tiến lên đắc nhanh như vậy, bọn họ bình thường cũng không phải rất cố gắng học tập. Đặc biệt Tôn Úy Đình hiện tại lại thường xuyên cùng trên xã hội một số người lui tới. Tiểu Hồng nói, hảo ta đã biết, Trần Thiên Minh đưa di động treo lúc sau tự hướng cao một bậc giáo sư văn phòng đi đến. Tới rồi văn phòng, Trần Thiên Minh hỏi một vài khoa nhâm lão sư biết được bọn họ cũng kỳ quái Hoàng Lăng cùng Tôn Úy Đình thành tích tiến lên nhanh như vậy, vừa vặn anh ngữ lão sư tiếp theo lễ khóa là toán học thí nghiệm, vì thế Trần Thiên Minh xung phong nhận việc địa muốn cầm cua anh ngữ lão sư bài thi phải giúp nàng đi giám thị. Wow, mạch lão sư ngươi xem Thiên Minh đối với ngươi quan tâm nhiều hơn, hắn sợ ngươi mệt nhọc tựu giúp ngươi đi giám thị, ta xem Thiên Minh đối với ngươi có ý tứ a. Đặng lão sư thấy Trần Thiên Minh đối cao một bàn anh ngữ lão sư, mạch lão sư tốt như vậy hắn hay nói giỡn nói. Mạch lão sư Hồng nghiêm mặt nói, đặng lão sư ngươi không nên nói bậy, người ta Trần lão sư là lần đầu cấp âm nhạc, lão sư Hà lão sư bạn trai đây là toàn bộ giáo lão sư cũng biết. Trần Thiên Minh nhìn trước mặt này trên mặt che kín đậu đậu mạch lão sư, hắn thật muốn đoán đặng lão sư một cước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ như vậy mặt hàng hắn đặng lão sư đùa phải không, muốn hay nói giỡn, tối thiểu muốn tìm chút trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp để làm chi, tìm này lão bác chồng nghe nói bọn ta 30 tuổi còn tìm không thấy bạn trai. Này Thiết Minh hoặc là mắt của nàng giới rất cao, hoặc là chính là người ta chướng mắt nàng. Bất quá Trần Thiên Minh nhìn mạch lão sư này giao bộ dáng đoán chừng là phía sau vấn đề, trên mặt rậm rạp đậu đậu còn có gầy dáng người so với sân bay còn sân bay, nữ nhân như vậy nào có cái gì nam nhân để ý a. Mạch lão sư ngươi dạy lớp chúng ta khổ cực, ta lại thường xuyên không ở trường học, ngươi khiến cho ta giúp ngươi cầm bài thi đi để đệ tử làm đi sao, ta giúp ngươi giám thị đảm bảo không ai trộm cắp cuốn. Trần Thiên Minh nghĩ thông suốt cuối lần này thí nghiệm, nhìn xem Hoàng Lăng cùng với Tôn Úy Đình thành tích, nếu thi không được khá đến lúc đó xem bọn hắn như thế nào cho mình kể. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí WWL, mạch lão sư ngươi xem ngươi thật sự là không giống với A, ta làm bọn họ ban phó chủ nhiệm lớp nhưng hắn chưa từng có đã giúp ta làm gì, nhưng hắn nhưng bây giờ như vậy lấy lòng ngươi, có vấn đề, nhất định có vấn đề. Đặng lão sư lại thêm mắm thêm muối nói. Mạch lão sư nghe đặng lão sư nói như vậy trong lòng hoan hỉ vô cùng, trên mặt hắn hồng toàn bộ thật là tốt, giống trên mặt đậu đậu mau muốn chạy ra qua giường như. Đặng lão sư làm sao ngươi nói như vậy a? Mạch lão sư lạc lạc tiếng lạc lạc khí nói. Tiếp theo nàng xoay người ẩn tình đưa tình địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh thật sự cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta nhìn những học sinh kia, buổi tối ta mời ngươi đi ra bên ngoài kia đang lúc đại sắp xếp đương ăn cơm. Không cần không cần. Trần Thiên Minh liều mạng địa bãi bắt tay vào làm như vậy mặt hàng chính mình hay không cần nhờ, thân cận quá nhìn nàng kia xuân tình nhộn nhạo bộ dáng. Trần Thiên Minh may mắn nơi này là văn phòng, bằng không này mạch lão sư có thể bổ nhào vào trên người của mình. Muốn thôi Thiên Minh được không? Đêm nay chúng ta không gặp không về. Mạch lão sư si tình địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Nàng bình thường chứng kiến này bộ dạng rất tuấn tú Trần Thiên Minh trong lòng tự hoan hỉ, hiện tại người ta chủ động cùng chính mình bày ra yêu mình, tại sao không nhắc tới bày ra một lần đâu. Mặc dù nói hắn là cao một ban chủ nhiệm lớp nhưng đặng lão sư không phải đã nói rồi sao. Liền đặng lão sư như vậy giúp hắn, hắn đều không như thế nào giúp đặng lão sư, ngược lại là chính mình hắn như vậy giúp chính mình. Chẳng lẽ là hắn thích tự mình dụng phương thức như thế hướng chính mình biểu đạt. Mặc dù nói Hà Đào là bạn gái của hắn nhưng cảm tình thứ này rất khó nói, nhìn là tự mình rồi lại là người khác, nhìn là người khác có thể là của mình. Mạch lão sư nhìn Trần Thiên Minh càng xem càng thích, nghe cái khác nữ lão sư nói Trần Thiên Minh là toàn bộ giáo đẹp trai nhất, nam lão sư mọi người ở sau lưng vụng trộm địa nghị luận. Từ bỏ, Trần Thiên Minh cầm cúa mạch lão sư bài thi liều mạng địa chạy ra văn phòng. Tiến cao một, ban phòng học các cũng kỳ quái. Không phải lớp anh ngữ sao? Trên lễ khóa anh ngữ lão sư nói này lễ khóa thí nghiệm. Mọi người tại nhỏ giọng địa nghị luận. Trần Thiên Minh nhìn mọi người liếc mắt một cái cười nói. Các học sinh này lễ khóa hay tiếng Anh thí nghiệm, bởi vì anh ngữ lão sư có chút việc tới không được cho nên ta liền đại nàng xem này một tiết khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thỉnh mọi người đem có liên quan tiếng Anh tư chất nguyên liệu toàn bộ thu lại, chúng ta bắt đầu thí nghiệm. Trần Thiên Minh kêu đều tổ trưởng đi lên bài thi tiếp theo, hắn an vị tại bục giảng ghế trên nhìn phía dưới, hắn cố ý lưu ý Hoàng Lăng cùng Tôn Úy Đình biểu tình. Hừ, nếu hai người các ngươi lần này thí nghiệm lấy đến thành tích tốt, ta đây sẽ tin các ngươi là bản lãnh thật sự. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Hoàng Lăng chứng kiến Trần Thiên Minh ngồi ở trên giảng đài liền phiết một lần miệng đem trên đài tư chất nguyên liệu thu lại, sau đó cầm một chi nguyên tử bút ở trên tay truyền. Bài thi đi xuống sau một vài đệ tử ngựa trên làm. Mà Hoàng Lăng cũng nhìn một lần bài thi tiếp theo chậm rãi làm. Chẳng lẽ Hoàng Lăng có điểm bản lãnh thật sự? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Lại là không cuối 5 phút đồng hồ, Hoàng Lăng tay trái chậm rãi đi xuống cạo, đột nhiên tự hoa tới rồi cái bản lý ngăn kéo. Có vấn đề nếu tay trái luôn luôn tại bên trong lời nói có thể là tại chờ mình thư. Trần Thiên Minh tại yên lặng địa chờ, hắn cũng len lén liếc một cái Tôn Úy Đình bên kia, ngay lúc đó Tôn Úy Đình tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tuy rằng Tôn Úy Đình động tác không lớn nhưng Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được. Hừ, Hoàng Lăng tay còn ở dưới mặt không có lôi ra. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đi xuống mặt đi đến, cố ý đi đến Hoàng Lăng bên người nhìn nàng làm bài thi. Hoàng Lăng tiếng Anh bài thi cơ hồ là chỗ trống không có làm cái gì. Hoàng Lăng ngươi nhanh lên làm. Trần Thiên Minh tại Hoàng Lăng bên người nhỏ giọng địa nhắc nhở lấy. Hắn cố ý thấp một lần đầu chứng kiến Hoàng Lăng trong ngăn kéo có một bản tiếng Anh thư đã là mở ra. Xem ra nàng vừa rồi là muốn nhìn lén bên trong nội dung. Ta biết, Hoàng Lăng nói. Ngươi ngàn vạn lần không cần trộm cắp cuốn. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hắn mới vừa khẽ ngẩng đầu tự nhìn đến Hoàng Lăng trong cổ áo trắng noãn, mặc dù là một chút nhưng này trắng noãn bên cạnh là lam sắc tiểu cái lồng, điều này làm cho hắn vội vàng quay đầu không dám nhìn. Cách chương.